Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 873, chương 868, uy hiếp. Bốn canh, Tần Hoài Xuyên sắc mặt một lần âm trầm xuống, lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Sở Ly cười nói, Tần Sư Huynh, ngươi sẽ không để tâm chứ? Chỉ bất quá là màn thầu, cũng không phải nước miếng của ta. Không bẩn, Tần Hoài Xuyên nhìn xem Sở Ly tay. Sắc mặt ngày càng nhiều âm trầm khó coi. Sở Ly làn da ngăm đen, theo Tần Hoài Xuyên liền là bẩn thỉu, không biết có rửa hay không tay. Sở Ly dương dương đắc ý nói, a hát, ta buổi sáng trong linh dược phố trồng linh thảo, chưa kịp rửa tay, bất quá linh dược phố cũng không bẩn, cho nên Tần sư huynh không cần để ý, ăn hết mình chính là, không có độc. Họ Triệu, ngươi có ý tứ gì? Mạnh Lạc hét lớn một tiếng. Sở Ly cười híp mắt nói, vốn là ném tới miệng ta bên trong, nào biết được tay nghiêng một cái, hạ tới Tần sư huynh trong thức ăn. Tần sư huynh không lại ngại a? Ngươi là cố ý gây chuyện, có phải hay không? Mạnh Lạc nhìn Tần Hoài Xuyên mặt âm trầm ép một chút tay, biết rõ hắn không muốn lộ ra, thế là hạ thấp thanh âm. Sở Ly gật gật đầu, ta là gây chuyện. Họ Triệu, đừng tưởng rằng cầm ngươi không có cách nào. Mạnh Lạc rậm rạp khẽ nói. Sở Ly nói, vụ oan hãm hại nha, biện pháp của các ngươi còn nhiều, thì tính sao? Ngươi, chấm ngoặc kép. Mạnh Lạc híp mắt, đừng tìm không dễ chịu. Sở Ly cười ha ha một tiếng, tìm cái gì không dễ chịu, ngươi dài dòng nữa, chúng ta trực tiếp đi luyện võ trường, ta không đem ngươi phế đi ta liền không họ Triệu. Ngươi không có bản sự này. Mạnh Lạc cười lạnh nói. Sở Ly nói, khiêu chiến quang minh đao, ngươi dám ứng chiến sao? Hừ, Mạnh Lạc cười lạnh một tiếng, quay đầu đối Tần Hoài Xuyên nói, Tần sư huynh, ta lại cho ngươi đầu một bàn, chúng ta đi thôi. Tần Hoài Xuyên bình tĩnh khuôn mặt tuấn tú, hướng Sở Ly nhìn một chút, nhìn lại Triệu sư đệ muốn đối phó với ta đến cùng. Sở Ly lớn tiếng nói, ngươi là cái thá gì, còn đối phó với ngươi đến cùng, khẩu khí thật lớn, đối phó với ngươi đến cùng làm sao, bại tướng dưới tay, cút sang một bên. Hắn mặt khinh thường thần sắc, tự rước lấy nhục, suốt ngày lộng chút tiểu thủ đoạn, âm mưu quỷ kế, lén lén lút lút, tiểu nhân một cái, lại còn coi chính mình là đại nhân vật gì, khẩu khí không nhỏ. Tần Hoài Xuyên khuôn mặt tuấn tú âm trầm được lợi hại hơn. Tống Đông Lâm âm thầm lớn tiếng khen hay, lại giả vờ điếc làm ách. Mạc Thúy Thúy sẵn giọng, Triệu Đại Hà, ngươi quá làm càn. Ta làm càn? Sở Ly quay đầu trừng nàng, lạnh lùng nói, đường đường một giới đàn chủ, không có chút nào rộng rãi khí phách, hết lần này tới lần khác theo ta một cái đệ tử mới nhập môn tính toán, thiết kế hãm hại gì đó cầu thí đàn chủ, tiểu nhân một cái. Triệu Đại Hà, Mạc Thúy Thúy đằng đứng lên, ngươi dám mắng cha ta, mắng hắn thì thế nào? Sở Ly khinh thường lớn tiếng nói, hắn thân vì đàn chủ liền có thể làm sằng làm bậy, hãm hại ta một cái tiểu nhân vật, ta chẳng lẽ liền không thể mắng hắn, còn muốn quỳ xuống tới cảm tạ hắn hại ta? Mạc Thúy Thúy quát to, ngươi! Sở Ly quát, chọc giận ta, ta trực tiếp cầu kiến thánh nữ, đối chất nhau, nhìn hắn có thể hay không giấu giếm được thánh nữ pháp nhãn. Mạc Thúy Thúy chỉ hắn, lại là lẫm nhiên, thánh nữ pháp nhãn hiểu rõ nhân tâm, mặc kệ có cái gì việc ngầm, đều chạy không khỏi thánh nữ một đôi pháp nhãn. Triệu Đại Hà thật muốn làm như vậy, đem phụ thân kéo tới trong vũng bùn, thánh nữ tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ. Sở Ly lại chỉ vào Tần Hoài Xuyên quát, còn có ngươi, họ Tần, biết đùa nghịch một chút tiểu thông minh, khiến một chút âm mưu quỷ kế liền coi chính mình trí kế vô song. Tâm bên trong mừng thầm, tự mình ngây ngất, thật là tức cười. Ngươi có thể có gan theo ta đến thánh nữ bên cạnh đối chất, nói ngươi không có hãm hại ta, có gì không thể? Tần Hoài Xuyên thản nhiên nói. Sở Ly nói, tốt. Hắn từ trong ngực móc ra một khối bạch ngọc bài, hất lên quát, Này mặt ngọc bài chính là ta lập xuống đại công phía sau thánh nữ tự mình ban tặng. Có thể dựa này bài cầu kiến thánh nữ. Họ Tần, ngươi dám cùng ta tại thánh nữ bên cạnh đối chất sao? Tần Hoài Xuyên nhìn chằm chằm hắn hai mắt. Tựa hồ phải xem ra thật giả. Sở Ly cười lạnh nói. Ngươi không dám. Dựa ngươi điểm ấy nhi tiểu thông minh. Coi là có thể giấu giếm được thánh nữ. Tần Hoài Xuyên trầm giọng khẽ nói. Thật sự là buồn cười. Sở Ly bĩu môi nói. Vậy thì tốt. Ta liền cầu kiến thánh nữ. Chúng ta đối chất nhau. Còn có thôi đại sự tình. Cùng một chỗ tính sổ. Hắn nói xong khởi thân đi ra ngoài. Chậm đã. Tần Hoài Xuyên trầm giọng nói. Sở Ly quay đầu trừng mắt về phía hắn. Cười lạnh nói. Họ Tần. Có lời gì nói. Tần Hoài Xuyên hít sâu một hơi. Lắc đầu nói. Chút chuyện nhỏ này cũng không nhọc đến phiền thánh nữ. Thánh nữ trăm công nghìn việc. Không nên quấy rầy. Hắn nhìn Sở Ly thần sắc không giống làm nghỉ ngơi. Nhìn lại lần này ngã xuống trên miếng sắt. Ai nghĩ đến hắn một giới phong bên ngoài đệ tử sẽ có khối ngọc bài này. Như vậy thụ thánh nữ coi trọng. Sở Ly cười ha ha một tiếng. Ngươi không dám. Chột dạ. Tần Hoài Xuyên nói. Oan gia nên giải không nên kết. Ta nhìn chúng ta vẫn là biến chiến tranh thành tơ lụa. Lui về phía sau đại gia nước giếng không phạm nước sông chính là. Sở Ly, suy, nhất tiếu. Ngươi thật là có ý tứ. Ta theo tàng kinh các luân lạc tới linh dược phố. Toàn là bởi vì ngươi hãm hại. Ta cứ tính như vậy. Ngoan ngoãn nhận. Ngươi cho rằng ngươi là ai. Vậy được rồi. Ngươi muốn thế nào? Tần Hoài Xuyên hừ một tiếng nói. Cấp ngươi đền bù chính là. Địa tạng chuyển luân kinh. Sở Ly khẽ nói. Không có khả năng. Tần Hoài Xuyên quả quyết khẽ nói. Sở Ly quay người đi ra ngoài. Chậm đã. Tần Hoài Xuyên vội nói. Sở Ly quay đầu nhìn hắn. Tần Hoài Xuyên cau mày nói. Đổi một cái điều kiện. Hừ. Đổi một cái điều kiện. Đem ta sách về tàng kinh các. Sở Ly cười lạnh. Tần Hoài Xuyên lắc lắc đầu nói. Ta không có bản lãnh lớn như vậy. Dù cho hãm hại hắn. Cũng là đi qua tinh vi thôi diễn cùng thiết kế. Sau đó làm đến không chê vào đâu được. Dù cho hình đường cũng không có cách nào tra rõ ràng. Nhưng dù sao cũng là giáo quy xâm nghiêm đại quang minh phong. Bất kỳ người nào cũng không thể một tay che trời. Làm đến bước này đã là cực hạn. Không có khả năng tùy ý sửa đổi hình đường quyết định. Hình đường bên kia tựa hồ không có truy tra động tác. Cái này khiến hắn lo sợ bất an. Hết thảy an bài một chút hụt. Sở Ly khẽ nói. Vậy chỉ có thể là địa tạng chuyển luân kinh. Đổi lại một cái điều kiện. Tần Hoài Xuyên khẽ nói. Sở Ly quay đầu liền đi. Chậm đã. Tần Hoài Xuyên quát. Nhìn Tần Hoài Xuyên bị buộc thành dạng này. Mạnh Lạc răng cắn được chi chi rung động. Mong muốn một bàn tay chụp chết Sở Ly. Sở Ly khẽ nói. Người thức thời vì Tuấn Kiệt. Ngươi cho rằng mình còn có lựa chọn. Ngoặc kép, tốt a. Tần Hoài Xuyên chậm rãi gật đầu nói. Đã như vậy, ta liền truyền cho ngươi địa tạng chuyển luân kinh. Ngươi đừng nghĩ dở trò. Sở Ly khẽ nói, nếu là ngươi truyền ta địa tạng chuyển luân kinh, chuyện này coi như xong. Nếu không, chúng ta liền đem nợ mới nợ cũ một khối tính. Không chỉ có là ngươi, Mạc đàn chủ cũng trốn không thoát. Không có vấn đề, ta biết truyền kinh cấp ngươi. Tần Hoài Xuyên khẽ nói. Sở Ly nói. Lúc nào? Hiện tại đi. Tần Hoài Xuyên nói. Chúng ta đến trong luyện võ trường đi. Được. Sở Ly gật đầu. Mạc Thúy Thúy kinh ngạc nói. Tần Sư Huynh. Ngươi thật muốn truyền cho hắn địa tạng chuyển luân kinh. Tần Hoài Xuyên nói. Hắn nếu muốn. Truyền cho hắn lại như thế nào? Không kém hắn một cái. Thế nhưng là. Chấm ngoặc kép. Mạc Thúy Thúy chần chờ. Tần Hoài Xuyên nói, mọi người không phải không gặp qua địa tạng chuyển luân kinh. Không có người có thể luyện nhập môn. Hắn cũng không được. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.